Vô hạn tương lai, chương 210, xuất phát ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại trung tâm của tam giác quỷ, tàu Hy vọng 2 cũng đang rơi vào tình cảnh rối ren. Tuy chiếc chiến hạm vũ trụ này có thể lơ lửng tại độ cao 100 mét trên mặt biển, nhưng vị trí này rõ ràng không phải là địa điểm an toàn. Phía dưới mặt biển có ít nhất trên 100 con bạch tuộc biến dị trưởng thành. Những con bạch tuộc biến dị này đều có các loại hình thái khác nhau, rõ ràng đều là do dung hợp với gen của các loại sinh vật biển mà thành. Trong đó đáng sợ nhất là một loại bạch tuộc có thể phun nước, không, đã không thể nói là phun nước rồi, thứ nó phun ra là một loại axit mạnh từ mặt biển phun lên, độ cao thậm chí đạt đến 300 mét. Tuy mỗi lần phun cần phải cắn nuốt tất cả bạch tuộc biến dị xung quanh, nhưng khả năng ăn mòn của luồng axit mạnh do nó phun ra thật sự quá khủng bố. Trong lúc không kịp đề phòng, đuôi cùng sàn của tàu Hy vọng 2 đã bị axit bắn trúng, toàn bộ chiến hạm lập tức rơi vào tình trạng báo động, hỏa hoạn cùng các vụ nổ xuất hiện khắp nơi. Trên cơ bản chiến hạm vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, nhưng hệ thống phản lực và phản trọng lực lại gần như không thể chữa trị, hiện tại độ cao của chiến hạm sẽ không ngừng hạ thấp, ước chừng sau 5 phút sẽ xuống đến độ cao cách mặt biển 20 mét. Ở vị trí này vẫn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng lại không cách nào xê dịch nếu như lại có thêm axit mạnh phun đến, hoặc là có bạch tuộc biến dị trực tiếp dùng xúc tu tấn công, đoán chừng tất cả chúng sẽ bị kéo xuống đáy biển. Lăng Tân nhìn xem báo cáo về tình hình hỏng hóc của chiến hạm, hắn dứt khoát nói với những người còn lại, trên chiếc chiến hạm vũ trụ này có tổng cộng gần 30 người, ngoại trừ 12 thành viên tiểu đội luân hồi, còn có hơn 10 quân nhân chịu trách nhiệm điều khiển chiến hạm. Sau khi nghe Lăng Tân nói xong, những người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Lăng Tân liếc mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp. Chuẩn bị cho tốt, những người có kỹ năng thích hợp với chiến đấu trên mặt biển hoặc là dưới nước sẽ theo ta nghênh chiến, những người còn lại chịu trách nhiệm phòng ngự chiến hạm. Không nên chạy trốn, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta nói những lời này, nếu không các ngươi nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lần tập kích quy này, Trịnh Xá chỉ dẫn theo một trí giả là Lăng Tân, Hạo Thiên và La Cam Đạo toàn lực phòng thủ tại Bắc Kinh, còn Douglas thì mang theo đội trưởng Đông Mỹ Châu đội David cùng với một số thành viên có thực lực không kém khác làm nhiệm vụ cứu viện những nơi gặp nạn, vì thế ngoại trừ thành phần không thể thiếu là Trịnh Xá, nhiệm vụ tổng chỉ huy được giao cho Lăng Tân. Do biểu hiện thường ngày của Lăng Tân, những thành viên tiểu đội luân hồi đều coi như chịu phục đối với hắn, cũng có chút sợ hãi trí tuệ của hắn, cho nên sau khi hắn lạnh lùng cảnh cáo, một số người đang chần chờ hoặc định chạy trốn đều lập tức thu hồi cách nghĩ. Dù sao hiện tại cũng chỉ là tương đối nguy hiểm mà thôi, đã có Trịnh Xá chịu trách nhiệm tiêu diệt Queen rồi, điều bọn họ cần phải làm chỉ là sống qua khoảng thời gian này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, vài giây sau, mặt biển dần dần lồi lên giống như có một quả bom nguyên tử vừa phát nổ dưới đáy biển, một cột nước có đường kính mấy trăm mét nhanh chóng dâng lên cao gần cả nghìn mét, hàng triệu tấn nước biển bật tung lên sau đó rơi xuống như mưa. Những người trên chiến hạm, ai cũng biết nguồn gốc của vụ nổ này, khẳng định là Trịnh Xá đang chiến đấu với Queen, vừa nghĩ tới chiến lực vô địch của Trịnh Xá, mọi người đều cảm thấy phấn chấn hơn, cảm giác sợ hãi cũng phai nhạt, tất cả đều hét lớn sau đó đi lên boong tàu, chỉ đợi bạch tuộc biến dị kéo đến sẽ lập tức tấn công. Trên thực tế, giờ phút này mà Trịnh Xá cũng không có thoải mái như những người trên chiến hạm tưởng tượng, đối chiến dưới biển với bạch tuộc biến dị hoàn toàn không giống như đối chiến trên mặt biển, đám quái vật này gần như là giết không chết. Mặc dù bị Trịnh Xá dùng một quyền đánh cho nát bét nhưng đám thịt vụn này vậy mà lại tự kết hợp tạo ra bạch tuộc biến dị mới hơi nhỏ hơn lúc đầu một chút, cứ như vậy đến khi nào mới giết xong. Nhưng mà không giết thì không được, bởi vì Queen căn bản không phải là một con bạch tuộc biến dị, chuẩn xác mà nói, hẳn là tập hợp thể được tạo ra từ 10 con bạch tuộc biến dị khổng lồ. Đó là 10 con bạch tuộc biến dị quấn quýt với nhau, tạo thành một đống thịt khổng lồ quỷ dị, xung quanh đống thịt gớm ghiếc là vô số xúc tu, không chỉ như vậy, trong nước biển bạch tuộc biến dị có thể biến đổi dung hợp gen, do đó khối thịt khổng lồ này còn không ngừng kết hợp với các loại sinh vật bốn phía xung quanh, bất kể là tôm cá hay bạch tuộc. Mặc cho Trịnh Xá ra hết đòn này đến đòn khác, thậm chí còn sử dụng sức mạnh tiếp cận với hồng hoang khai thiên tích địa, nhưng đống thịt ghê tởm này chỉ chia 5 xẻ 7 sau đó tạo thành hơn 10 con bạch tuộc biến dị mới rồi lại kết hợp với nhau, thoạt nhìn có vẻ như Queen cũng không có yếu ớt giống trong tưởng tượng. Nhất định là thế, lúc trước ta cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi, trong số tất cả bạch tuộc, chỉ có Queen là có khả năng sinh sản, như vậy quần thể bạch tuộc biến dị cũng có chút giống với ong mật, nói một cách khác là một loại ý thức tập hợp thể, bản thể của Queen. Là ý thức thể thuần túy, một giọng nói vang lên bên tai Trịnh Xá, đây chính là giọng nói của Lăng Tân truyền đến thông qua tâm linh tòa liên, với tư cách trí giả của đội ngũ, khi xuất hiện điểm đáng ngờ trong quá trình chiến đấu, ý kiến của hắn là yếu tố vô cùng quan trọng, mà sau khi nghe Lăng Tân nói, Trịnh Xá cũng nhanh chóng bắt đầu tập trung tư tưởng, quan sát bốn phía. Giờ phút này Trịnh Xá đang ở độ sâu 1.000m dưới đáy biển, tại đây đã là một mảng đen kịt rồi, chả có chút ánh sáng nào, có điều hắn không chỉ dùng mắt thường để quan sát xung quanh, cũng không phải dựa vào quét hình tinh thần lực, hắn mới nghĩ ra một kỹ xảo mới cách đây không lâu, đó chính là năng lượng. Đúng vậy, vạn vật trên thế gian đều do năng lượng tạo thành, bất cứ vật chất gì cũng có thể xem là năng lượng, thậm chí không gian, thời gian, cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng. Khi thực lực của hắn càng tới gần tầng thứ 5, khả năng cảm ứng đối với năng lượng lại càng thêm nhạy bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trịnh Xá, sắc thái cùng hình thức của toàn bộ thế giới đều biến hóa, biến thành một màu quỷ dị, kỳ quái không nói nên lời. Có điều Trịnh Xá là người đã sớm vượt qua tâm ma, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi cảnh tượng kỳ dị này, hắn chỉ yên lặng tra tìm một điểm mấu chốt. Sau giây lát hắn lập tức mạnh mẽ nhìn về phía trên của Queen, ở vị trí cách Queen tầm 10m có một đoàn tinh thần lực khổng lồ đang đứng vững, lúc này Trịnh Xá mới hét lớn một tiếng, thân hình biến đổi kịch liệt, tiềm long biến đã hoàn toàn phát động, một giây sau, hồng hoang khai thiên tích địa cũng được sử dụng. Trịnh Xá không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào khác, niệm động lực, sấm sét, băng tuyết, cái gì cũng không có, ngay cả ánh sáng tâm linh cũng thuần túy là tăng cường tố chất thân thể, so với khả năng thiên biến vạn hóa của Lệ Viêm xác thực là thua kém không ít. Lĩnh vực hắn theo đuổi cũng chỉ là lực lượng cùng tốc độ mà thôi, theo đạo lý mà nói, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là kẻ địch hư vô thuần túy tạo thành từ tinh thần hoặc là ma quỷ các loại. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, bởi vì khi lực lượng thuần túy đạt tới cấp độ nhất định thực sự không tồn tại thứ không thể khắc chế, hiện tại Trịnh Xá đã có thể công kích được ở cấp độ nguyên tử, bất cứ dạng năng lượng hoặc là tinh thần thể nào, ở trước mặt hắn cũng chỉ cần một quyền là đủ. Tuy đang ở sâu dưới đáy biển, nhưng khi Trịnh Xá sử dụng hồng hoang khai thiên tích địa, một lực lượng vô cùng lớn vẫn lập tức xé rách mặt nước, dùng Trịnh Xá làm trung tâm, nước biển trong phạm vi cả nghìn mét giống như tự động tách xa khỏi vị trí của hắn, chỉ thấy Trịnh Xá đánh tới một quyền, lực lượng khổng lồ phảng phất như khai thiên tích địa nhanh chóng xé nát đoàn tinh thần lực của Queen, sau đó truyền về phía xa, tạo thành một dòng hải lưu xoắn ốc xuyên thấu mặt biển cuốn về phía bầu trời. Mẹ nó, không có khả năng, lại bắt đầu tụ tập. Khi Trịnh Xá đang mừng rỡ chuẩn bị giải trừ hồng hoang khai thiên tích địa còn chưa kịp nói xong, hắn đã phát hiện đoàn tinh thần lực của Queen lại một lần nữa ngưng tụ từ bốn phương tám hướng, thoạt nhìn không có chút suy yếu nào. Nhưng một quyền vừa rồi của Trịnh Xá cũng không phải đơn giản chỉ là đánh tan tinh thần lực mà là thật sự quán trú năng lượng, triệt để chôn vùi tinh thần lực mới đúng, làm sao tinh thần lực đã bị chôn vùi còn có thể tiếp tục ngưng tụ. Hẳn là phải giết chết hết tất cả bạch tuộc biến dị trên thế giới mới được sao? Tinh thần thể lại ngưng tụ, quả nhiên, loại tình huống này ta cũng không rõ, vẫn phải mở ra hình thức nhân cách phụ. Lăng Tân giống như đã đoán trước được tình huống này, giọng nói của hắn dừng lại một chút khi lại lần nữa vang lên, thanh âm của hắn đã trở thành ngữ khí vô cùng đạm mạc. Mà thấy vậy trong nội tâm Trịnh Xá cũng lập tức vui vẻ, bởi vì nhân cách phụ của Lăng Tân mạnh hơn không ít so với nhân cách chủ. Kỳ thực Trịnh Xá đã sớm có so sánh rõ ràng về các trí giả mạnh nhất khẳng định không cần nhiều lời rồi, ngoại trừ Doraemon biến thái ra thật sự là không còn ai khác về phần những trí giả còn lại. Adam là người có trí tuệ tiếp cận nhất với Sở Hiên, điểm ấy có thể miễn cưỡng nhìn ra được từ thái độ của Sở Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Tiêu Hoành Luật và Neo thì là mỗi người mỗi vẻ. Tiêu Hoành Luật am hiểu tính toán, cũng tức là phân tích, Neo thì am hiểu mưu, cũng tức là bố cục. Còn Lăng Tân thì lại bất đồng, nhân cách chủ của hắn vốn đã bất phàm, mà nhân cách phụ của hắn thì luôn tạo cho người khác một loại cảm giác giống như Sở Hiên. Trịnh Xá cũng đã thử qua rồi, dùng cơ nhân tòa tầng thứ 3 mô phỏng phương thức suy nghĩ của Lăng Tân còn được, chứ mô phỏng phương thức suy nghĩ của Lăng Tân nhân cách phụ thì lại không thể, điểm này xác thực là giống với Sở Hiên. Vài giây sau, nhân cách phụ của Lăng Tân đã nói. Tin tức quá ít, nguồn cung cấp tin tình báo cũng chỉ nói thực lực của Queen là tầng thứ 4 trung cấp, như vậy dùng chi tiết tầng thứ 4 làm điểm mấu chốt tiến hành phân tích. Đầu tiên, thực lực của nó chỉ ở tầng thứ 4 trung cấp, vậy bản thân nó không thể nào là tập hợp thể của tất cả bạch tuộc biến dị trên toàn thế giới, bởi vì như vậy cũng giống như là phân thân ngàn vạn, chỉ sợ ngay cả tầng thứ 4 cao cấp cũng không làm được. Nói một cách khác, ý thức tập hợp thể của nó có hạn chế khoảng cách. Hạn chế khoảng cách, Trịnh Xá sừng sốt một chút, Lăng Tân dứt khoát nói. Đúng vậy, chính là hạn chế khoảng cách, đây cũng là nguyên nhân mà Queen một mực dừng lại tại tam giác quỳ. Phạm vi khoảng cách của nó ước chừng chính là ngang với diện tích khu vực tam giác quỳ. Nghe vậy Trịnh Xá xác thực là ngây người mất một lúc, bởi vì khu vực tam giác quỷ này, nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như Trịnh Xá bay ra ngoài không gian, dùng một kích toàn lực sẽ có thể phá hủy toàn bộ khu vực này. Có điều đây là trái đất không phải sao hỏa, một kích toàn lực của Trịnh Xá khẳng định ngang với sức công phá của sao chổi, đủ để làm biến đổi toàn bộ vùng biển này, cộng thêm hoàn cảnh của Nam Mỹ và Bắc Mỹ cũng bị ảnh hưởng, nói một cách khác. Không chừng thế giới phim kinh dị lần này đáng lẽ chỉ chết mấy chục triệu người, nhưng sau khi hắn sử dụng một kích toàn lực lốc xoáy, sóng thần cộng với động đất kịch liệt khí hậu bị ảnh hưởng, nhiều khả năng số lượng người chết còn vượt xa so với Deep Rising, thật sự là được không bù mất. Giờ phút này tàu Hy vọng 2 đã hạ xuống đến độ cao 40 mét, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy đang lơ lửng trên mặt biển, toàn lực ngăn cản vô vàn xúc tu của bạch tuộc biến dị, các thành viên tiểu đội luân hồi có thể tấn công từ xa cũng đang tận lực công kích về phía mặt biển, tạm thời vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trịnh Xá cũng cảm thấy đau đầu, hắn chỉ có thể lao nhanh về phía mặt biển, định trước tiên đưa tàu Hy vọng 2 quay trở lại lục địa, nhưng khi hắn vừa mới lên đến mặt nước, bỗng nhiên bầu trời của toàn bộ khu vực tam giác quỷ đột nhiên trở nên chói sáng lạ thường, vô số luồng năng lượng khổng lồ từ trên không vụt xuống. Tiếp đó tại trung tâm của luồng năng lượng lớn nhất xuất hiện một thông đạo màu đen, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đã bị hút vào trong thông đạo, chỉ sau nháy mắt toàn bộ tam giác quỷ, ngoại trừ vô số bạch tuộc biến dị, ngay cả một người cũng không có. Cách chương.